Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295: Hủy diệt Medicis. Không nhìn cái này, e linh dưới đất hoàng đế kêu gào cùng uy hiếp. Trương Thanh ung dung thong thả tiến hành chính mình chuẩn bị công việc. Hắn bày xuống đại trận, dẫn dắt từng sợi năng lượng ở vẽ phù văn đi lên đi lưu thông. Dần dần tỏa ra vô số yếu ớt hào quang, đem chỉnh tòa đại trận trở nên sáng ngời. Ngươi đến tột cùng là ai? Đến cùng muốn làm gì? Thấy cảnh này, Belfast này bị dọa cho sợ rồi. Hắn vốn cho là Trương Thanh là dĩ vãng kẻ thù, hoặc là đã từng bị chính mình ngược đãi đào tẩu nghĩ muốn trả thù người. Lại không nghĩ tới, dĩ nhiên nhìn thấy như vậy kỳ huyễn một màn. Lần này, Belfast thật sợ sệt rồi. Hắn cảm giác được mình và Medicis gia tộc đều có to lớn phiền phức rồi. Làm gì? Trương Thanh cuối cùng có thời gian hồi phục hắn một câu nói. Đương nhiên là triệt để phá hủy Medicis gia tộc rồi. Sau đó, hắn không muốn được nghe lại Belfast kêu la, trực tiếp chỉ tay một cái, khóa lại hắn dây thanh, cấm chỉ hắn phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hiện tại, nên là tiến hành thời khắc cuối cùng rồi. Trương Thanh cắt ra tự thân cánh tay, máu tươi tức khắc ồ ồ chảy ra, rất nhanh sẽ nhuộm dần chu vi thổ địa. Nguyên bản lấy ra ánh sáng nhỏ đại trận, bắt đầu bị một trận màu máu bao phủ, để lộ ra một cỗ không rõ bầu không khí. Belfast con mắt trợn lên thật lớn, nhìn trước mắt tình cảnh này điên cuồng muốn giãy giụa. Đừng giãy giụa rồi, không có tác dụng. Trương Thanh ngắm hắn một mắt, quên đi, trước đem ngươi dùng rơi đi. Một đạo hỏa diễm cấp tốc từ Belfast bên trong thân thể dâng trào ra, đem hắn thiêu đốt trở thành tro tàn. Thế nhưng này một cỗ tro tàn nhưng dần dần biến hóa, trở thành huyết dịch bình thường chất lỏng, dần dần bốc hơi lên. Trương Thanh khóe miệng bắt đầu chảy ra máu tươi, một vệt lại một vệt vết thương ở trên người hắn không ngừng xuất hiện. Huyết mạch nguyền rủa là nhân quả loại hình đạo thuật, đẳng cấp có thể nói là rất cao. Hắn hiện tại hoàn toàn là vượt cấp thi pháp, không ngừng đụng phải phản phệ. May hắn vẫn đang sử dụng sinh chi ấn trị liệu tự thân, mới có thể ở như vậy phản phệ bên trong tiếp tục sống sót. Hồi lâu sau, Trương Thanh thăm thẳm phun ra một hơi, sinh chi ấn cũng biến mất theo. Hắn cuối cùng cũng coi như là đem huyết mạch nguyền rủa sự tình hoàn thành. Hiện tại liền chỉ cần chậm rãi chờ đợi nguyền rủa phát tác. Từng cái cướp đoạt Medicis gia tộc người sinh mệnh, huyết mạch nguyền rủa nhìn xuống châu bò lòe lòe, có thể đem có huyết mạch người toàn bộ chú giết sạch. Nhưng trên thực tế, vật này hoàn toàn là nhìn người đặt món ăn đĩa. Nếu như bị nguyền rủa người thực lực vượt qua nguyền rủa già, như vậy nguyền rủa tự nhiên trực tiếp sẽ phản vệ Trương Thanh. Muốn dựa vào thủ đoạn như vậy đi giết chết vượt xa thực lực bản thân người, kia hoàn toàn là ở nằm mộng ban ngày. Trương Thanh thực lực rất yếu, bất luận là ở cao duy thế giới vẫn là ở bên trong thế giới này. Hắn ở hệ thống sức mạnh bên trong, đều nằm ở một cái cũng không cao địa vị, lấy thực lực kinh sợ từ đó thu hoạch được thế lực Medicis gia tộc. Có thể tưởng tượng được thực lực của bọn họ mạnh mẽ đến đâu. Nếu như là ở trong thế giới cao duy, Trương Thanh căn bản không thể sử dụng huyết mạch nguyền rủa thủ đoạn như vậy đi hủy diệt Medicis gia tộc. Thế nhưng ai bảo thế giới này có chút đặc thù đây? Ở bên trong thế giới này, sức mạnh khởi nguồn không phải tự thân, mà là cùng tự thân cộng sinh kim trúc chi trùng. Nhân loại bản thân tố chất thân thể tuy rằng cũng phải đến cường hóa, thế nhưng kia đa số là bởi vì cần chịu đựng kim trúc chi trùng cường đại hơn áp bức tính. Dưới tình huống như vậy, dù cho là đẳng cấp cao kỵ sĩ, thân thể của bọn họ cường độ kỳ thực cũng chỉ là duy trì ở trên một chục hoành là có thể rồi. Rốt cuộc kỵ sĩ ở giữa chiến đấu, rất ít dựa vào tố chất thân thể của mình. Mà dưới tình huống như vậy, dựa vào dưỡng thân pháp cùng cái khác các loại thủ đoạn cường hóa tự thân. Từ mà trưởng thành đến mức hiện nay Trương Thanh tới nói. Không dám nói thân thể của hắn đệ nhất thế giới. Thế nhưng xếp hạng hàng đầu lại không có vấn đề chút nào. Huyết mạch nguyền rủa có thể không để ý ngoại tại sức mạnh mạnh mẽ đến đâu. Nó chỉ là nhìn tự thân sức mạnh của thân thể mạnh bao nhiêu. Không có Trương Thanh người mạnh mẽ, trực tiếp sẽ bị nguyền rủa chú chết. Cùng Trương Thanh xê xích không nhiều, sẽ chịu đựng nguyền rủa thống khổ. Không ngừng cùng Trương Thanh tiến hành so đấu. Ở thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi. Ngày này, toàn bộ Norton 12 hành tinh chấn động rồi. Medizis gia tộc người, cái này tiếp theo cái kia bạo chết. Có chính là ở đi dạo phố lúc đột nhiên ngã xuống đất nổ chết. Có chính là đang dùng cơm lúc một đầu chồng xuống cũng lại tỉnh không đến. Cũng có chính là đang ở điều động sắt thép trực tiếp quẳng xuống trở thành một bãi thịt nát. Làm Medicis gia tộc người một cái lại một cái tử vong. Toàn bộ Norton đế quốc người đều chấn kinh rồi. Tuy rằng đã sớm biết Bạch Ngân học viện có thể sẽ đối khiêu khích bọn họ Medicis gia tộc ra tay. Nhưng là như vậy nhanh chóng tử vong. Thực sự vẫn để cho người khiếp sợ. Hơn nữa cũng rất có một ít người cho rằng. Dù cho Medicis gia tộc xác thực làm có chút quá đáng. Thế nhưng Bạch Ngân học viện như vậy trắng trợn không kiêng dè giết người. Có phải là cũng rất không tốt. Chỉ có Bạch Ngân học viện một mặt mộng bức. Bọn họ đúng là chuẩn bị nhằm vào Medicis gia tộc vận dụng một điểm thủ đoạn nhỏ. Thế nhưng vậy còn chỉ là văn bản trên kế hoạch. Căn bản cũng không có bắt được trên mặt đài đến A. Hơn nữa như vậy trắng trợn không kiêng dè giết người. Này hoàn toàn là phá hoại vô số năm qua đế quốc quy tắc. Bạch Ngân học viện lại không đần. Còn phải tiếp tục ở Norton đế quốc tiếp tục sống. Làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy đi ra. Không hiểu ra sao cõng nổi Bạch Ngân học viện đương nhiên không thể liền kém như vậy xuống. Phá hoại quy tắc ngầm sự tình. Bạch Ngân chi vương xác thực làm không ít. Thế nhưng vô duyên vô cớ chịu oan ức. Lại làm cho Bạch Ngân chi vương rất khó chịu. Thế là rất nhanh Bạch Ngân học viện liền tuyên bố thanh minh. Nói cho mọi người chuyện này không phải ta làm. Các ngươi đi tìm những người khác đi. Đối với Bạch Ngân học viện thanh minh, rất nhiều người đều tin tưởng rồi. Hết cách rồi, Bạch Ngân chi vương đều nói như vậy rồi. Những người khác còn có biện pháp gì? Lại nói, Bạch Ngân chi vương vẫn dám làm dám chịu. Ngày xưa từng làm ít nhiều khiến người nghiến răng nghiến lợi sự tình. Đều thừa nhận đi. Lần này hắn chết sống không thừa nhận. Xem ra sự tình còn thật là có khả năng như hắn từng nói. Là những người khác hạ thủ. Bạch Ngân học viện xui xẻo cõng nồi mà thôi. Thế là rất nhiều người liền bắt đầu hiếu kỳ lên. Này Medicis gia tộc thời điểm. Là ai làm đây? Có thể lặng yên không một tiếng động để nhiều như vậy Medicis gia tộc người chết đi. Có thể tưởng tượng được là một kẻ cỡ nào khủng bố thế lực. Bất quá liền ở vô số người nghị luận sôi nổi thời điểm. Đối với Medicis gia tộc tử vong giả điều tra rất nhanh sẽ công bố rồi. Đáp án này để rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm. Đồng thời lại trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ thi thể đo lường kết quả. Medicis gia tộc người sở dĩ chết đi. Kỳ thực không phải là bởi vì bị người giết chết, mà là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc thù. Gen tan vỡ, chỉ cần có Medicis gia tộc huyết mạch, tựa hồ thân thể gen liền tồn tại một loại đặc thù thiếu hụt. Trong lúc bỗng nhiên hỗ trợ lẫn nhau, dẫn đến Medicis gia tộc người không ngừng chết đi căn nguyên. Mọi người đối này rất khiếp sợ. Bắt đầu điều tra trong thân thể mình có phải là cũng có như vậy một cái thiếu hụt gen. Để tránh cho gặp Medicis gia tộc vận rủi, vẻn vẹn chỉ là 2-3 ngày, Medicis gia tộc người phần lớn cũng đã chết đi. Nguyên bản hiển hách đại gia tộc ngày này trực tiếp ầm ầm sụp đổ. bọn họ để lại dưới thi thể quanh thân, tức khắc súng lại vô số kền kền cùng chó hoang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.